nếu so với từ sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong lại càng khó hơn. Năng lượng cần tới cũng sẽ càng nhiều hơn, bởi vì chênh lệch giữa cấp bậc nhỏ không thể nào so sánh được với chênh lệch giữa trọng thiên lớn được. Sở Mộ không ngừng hấp thu khí tức tinh thuần có màu đỏ kim kia, không ngừng chuyển hóa nó thành thần hoang kiếm nguyên, không ngừng tích lũy ở trong người càng lúc càng nhiều, giống như nước trường giang, lao nhanh ở trong kinh mạch, giống như nước chảy. Sau khi tích lũy đến trình độ nhất định, Sở Mộ bắt đầu trùng kích bình cảnh. Liên tục không ngừng có lực lượng chống đỡ, trùng kích bình cảnh. Độ khó không lớn giống như sự tưởng tượng của Sở Mộ. Đương nhiên, cũng nhờ vào nguyên thần và cảnh giới của Sở Mộ cường đại. Một tiếng động vang lên, Sở Mộ chỉ cảm thấy thân thể run lên, một lực lượng cường đại ở trong người điên cuồng phun ra, lưu chuyển. Tu vi đã thành công đột phá, từ vạn cổ nhị trọng thiên sơ kỳ, đột phá đến vạn cổ tam trọng thiên sơ kỳ. Thần hoang kiếm nguyên càng cường đại hơn lưu chuyển ở trong người. Sở Mộ cảm giác được loại lực lượng này càng trở nên cường đại hơn, khiến cho hắn mê say. Nhưng hắn vẫn không ngừng hấp thu, tu vi vừa đột phá, cần được củng cố. Khoảng thời gian này hắn lại hấp thu, sau khi tu vi được củng cố, Sở Mộ phát hiện, hắn lại không hấp thu được lực lượng tinh thuần nữa. Hắn mở mắt ra nhìn, khí tức màu đỏ kim ở bốn phía xung quanh hắn đã biến mất không thấy nữa. Không còn nữa sao? Sở Mộ dừng tu luyện, có chút kinh ngạc, vì sao sau khi tu vi của mình đột phá, lại không còn nữa. Chương 2706, Thú Vương Thượng. Thời khắc đang suy nghĩ tìm hiểu, Sở Mộ chỉ cảm thấy mình lại bị hút, không có cách nào nhúc nhích được. Trong nháy mắt hắn xoay tròn một hồi, thời điểm hắn tỉnh táo lúc, hắn thấy mình đã không còn ở bên trong căn phòng kia nữa, mà đi tới bên trong một sơn cốc. Trước mặt hắn lại là một quái vật khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn. Tuy rằng phát ra khí tức không mãnh liệt, lại khiến cho trong lòng Sở Mộ thầm run lên, giống như có một dòng điện trùng kích qua hai tay, hai chân. Một loại cảm giác run rẩy, từ sâu bên trong huyết mạch, từ sâu bên trong linh hồn hiện lên. Đây là cảm giác không có cách nào tránh khỏi, là một loại chênh lệch trên phương diện cấp bậc sinh mạng. Nhân loại, không cần phải sợ. Một giọng nói cứng cáp hùng hồn vang lên, giống như sét đánh cuồn cuộn nổ vang, truyền vào trong tai Sở Mộ. Các hạ là, thật ra Sở Mộ không sợ. Trước đó hắn run rẩy, chẳng qua là một loại phản ứng tự nhiên do cấp bậc sinh mạng chênh lệch mang đến. Ta là Thú Vương Thiên Luân, cái bóng cực lớn giống như gò núi kia chợt chuyển động, lộ ra một cái đầu. Thoạt nhìn giống như mãnh hổ, lại giống như là con báo, lại giống như sư tử. Nói tóm lại, thoạt nhìn giống với rất nhiều linh thú, lại có ý nhị đặc biệt. Đôi mắt thật to, lóe ra ánh sáng trí tuệ. Thú Vương, trong lòng Sở Mộ khẽ run lên. Địa vị của Thú Vương ở trong các linh thú, giống như địa vị của cường giả tuyệt thế ở trong nhân tộc Tê. Địa vị không khác biệt lắm, thực lực cũng vậy, nói cách khác, Thú Vương chẳng khác nào cường giả tuyệt thế. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, Thú Vương của linh thú lại càng cường đại hơn so với cường giả tuyệt thế. Lại nói tiếp, linh thú có ưu thế trời sinh, khí lực cường đại, thân thể to lớn, dẫn đến lực lượng càng cường đại hơn, vượt xa so với các chủng tộc khác. Chỗ thiếu hụt lại rất rõ ràng, đó chính là trí tuệ. Trí tuệ của linh thú thông thường không cao, cho dù là có trí tuệ không thua kém gì so với nhân tộc bình thường, nhưng tâm tư tương đối đơn thuần, suy nghĩ bình thường tương đối thẳng thắn. Rất ít quanh co lòng vòng, càng chưa nói người thống minh như nhân tộc, tư tưởng lừa ngoắt nghéo, có thể nghĩ ra nhiều mưu kế để lừa người. Linh thú càng tôn trọng sự trực tiếp, dùng võ lực giành lấy chiến thắng. Bởi vậy, tuy rằng linh thú thánh cấp cường đại hơn so với nhân tộc cùng đẳng cấp, lại không nhất định có thể ở trong chiến đấu giết chết được đối thủ. Nói không chừng còn có thể bị đối thủ giết chết, nhưng thú vương lại khác, thú vương vượt qua linh thú thánh cấp, đây không chỉ là sự vượt trội ở trên phương diện thực lực, còn có sự vượt trội ở trên phương diện trí khôn. Tuy rằng tính tình linh thú khác thường, tính tình thú vương cũng khác thường. Nhưng thú vương bình thường có nhiều lý tính hơn, trí tuệ cũng có xu hướng thông minh như nhân loại, thậm chí còn vượt qua, giống như trí giả. Thời gian mỗi con thú vương sống đều cực kỳ lâu, tối thiểu phải đến mấy vạn năm, cũng đủ cho bọn họ đi học tập cải tiến, ứng dụng trí tuệ của mình một cách hợp lý hơn. Khí lực vô cùng cường đại, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, lại thêm trí tuệ giống như trí giả, thú vương như vậy, cho dù là cường giả tuyệt thế của thiên tộc, cũng không muốn đi trêu chọc. Thú vương các hạ, mới vừa rồi là ngài. Trong lòng Sở Mộ thoáng động, bỗng nhiên hỏi, nhân tộc, cảm giác như thế nào? Tu vi nâng cao một trọng thiên, Thiên Luân thú vương nói, quả nhiên, điều này đã giải thích thông suốt được tất cả. Mình bị người thiên tộc truy sát, lại tiến vào bên trong một gian phòng, còn hấp thu rất nhiều khí tức tinh thuần, khiến cho tu vi nâng cao một trọng thiên. Tất cả những điều này đều là do Thiên Luân thú vương này chuẩn bị. Xin hỏi thú vương các hạ có chuyện gì cần ta đi làm vậy? Sở Mộ hỏi, có lẽ thực lực của Sở Mộ so với Thú Vương chênh lệch xa tới vạn dặm. Nhưng có một số việc cũng không phải thực lực cường đại là có thể làm được. Sở Mộ không cho rằng, Thú Vương này sẽ có lòng tốt như vậy, vô duyên vô cớ để cho mình nhận được lợi ích. Cho nên, Thiên Luân Thú Vương nhất định có điều cần tới hắn, mới ra tay, cứu hắn. Đồng thời, dành cho mình lợi ích, nói được với người thông minh chính là bất việc. Thiên Luân Thú Vương nói, nhân tộc, ta có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Trước đó xem như là trả trước một phần thù lao. Sau khi chuyện thành công, ta có thể lại để cho ngươi tiến vào nơi đó, tiếp tục tu luyện. Sở Mộ nghe vậy, cũng không mừng rỡ cao hứng, mà lại nhíu mày. Trước đó hắn đã tăng lên một trọng thiên tu vi, điều này chẳng qua là hoàn thành trong vòng 20 ngày ngắn ngủi. Nói cách khác, Sở Mộ sử dụng hơn 20 ngày, hoàn thành tu luyện vốn tối thiểu phải cần tới 20 năm. Lợi ích cực lớn, nhưng đây chỉ là một phần thù lao được chi trả trước. Sau khi hoàn thành còn có thù lao, chắc hẳn sẽ không kém hơn so với trước. Thù lao lớn như thế, nói rõ độ khó của chuyện cần làm cũng rất lớn. Nhưng Sở Mộ lại không có nắm chắc, chỉ có điều, lấy thực lực của ta không có cách nào tiến vào nơi đó. Cần thánh cấp dưới trung giai mới được, nhưng ở trong đó, lại có thứ ta cần. Thiên Luân Thú Vương nhìn ra lo lắng ở trong lòng Sở Mộ, chậm rãi nói. Yên tâm, lấy thực lực ngươi biểu hiện ra, mặc dù có hơi khó khăn, nhưng vẫn có thể lấy được. Sở Mộ vừa nghe, có chút thở phào nhẹ nhõm, nơi hạn chế tu vi mới có thể tiến vào, cái này cũng có nghĩa là có nguy hiểm, nhưng sẽ không quá lớn. Lấy tu vi của mình và thực lực vượt xa tu vi, chắc hẳn có thể chống lại. Từ chối sao, đó là chuyện không thể, trừ khi Sở Mộ nguyện ý vận dụng kiếm tông linh ấn. Chỉ có điều, Thú Vương này cũng không có ác ý đối với mình. Cái này coi như là một lần giao dịch có thể mang đến sự nâng cao cho mình, cớ sao mình lại không làm. Thú Vương các hạ nói rõ ra đi, Sở Mộ nói, chẳng khác nào đáp ứng lần giao dịch này. Ngươi phải đi vào Bách Thú Điện, tiến vào một điện cuối cùng, nhanh chóng lấy quả cầu duy nhất ở đó tới cho ta, xem như hoàn thành giao dịch. Ta sẽ bỏ ra thù lao còn lại, Thiên Luân Thú Vương nói, hai người đều không phải là hạng người dây dưa. Vừa nói xong, Thiên Luân Thú Vương lập tức mở ra thông đạo đi tới Bách Thú Điện. Thông đạo tối đen sâu thẳm, xoay tròn, dường như đi thông tới một nơi không biết tên. Sở Mộ hít sâu một hơi, bàn chân bước ra, nhanh chóng đi vào trong thông đạo. Chương 2707, Thú Vương hạ. Nói thật, nếu như Thiên Luân Thú Vương này muốn gây bất lợi cho mình, căn bản cũng không cần chơi vòng vo như vậy làm gì. Lấy thực lực của nó, đủ để dễ dàng giết chết mình. Thông đạo nhìn như vô tận, kỳ thực rất ngắn. Chỉ chưa đầy ba hơi thở ngắn ngủi, Sở Mộ đã đi ra khỏi thông đạo, tiến vào trong một tòa điện phủ. Điện phủ có vẻ rất cao, tối thiểu phải cao tới ngàn mét. Nó cũng rất rộng, giống như là điện phủ của người khổng lồ. Bản thân Sở Mộ ở bên trong đó, cảm thấy mình rất nhỏ bé. Trên vách tường xung quanh điện phủ này có vô số bức tranh vẽ. Đều là bức tranh vẽ linh thú, rất nhiều loại linh thú khác nhau, thoạt nhìn trông rất sống động, giống như muốn sống lại. Trừ những cái đó ra, trong điện phủ trống trải không có một vật gì. Sở Mộ cũng không tìm được thứ gì khác, một tòa điện phủ cuối cùng, Sở Mộ than nhẹ một tiếng, ở đây chắc là tòa điện phủ đầu tiên, mà không phải là một tòa điện phủ cuối cùng. Có phương pháp gì, có thể đi tới tòa điện phủ cuối cùng chứ? Cẩn thận quan sát, ngoại trừ những bức tranh về bách thú vẽ trên tường ra, hắn lại không nhìn thấy có thứ gì khác. Bỗng nhiên, trong những bức tranh vẽ trên vách tường có một con linh thú sáng lên, phát ra một tiếng gầm rú. Không ngờ linh thú từ trong bức tranh vẽ trên tường nhảy ra ngoài, hóa thành một con mãnh hổ cực lớn màu đen. Mãnh hổ màu đen vừa xuất hiện, lại hướng về phía Sở Mộ phát ra một tiếng gầm rú, vang vọng không ngừng ở trong điện phủ này. Thanh thế kinh người, con mãnh hổ màu đen này phát ra chấn động khí tức, đạt tới trình độ thánh cấp nhất tinh đỉnh phong. Thánh cấp nhất tinh đỉnh phong, quá yếu. Bất chợt, lại có một tiếng giống lớn vang tới. Các bức tranh vẽ trên tường lại có linh thú sống lại, từ trong bức tranh vẽ trên tường nhảy ra. Một con lại tiếp một con, không ngờ thoáng cái có khoảng chừng hơn 100 con linh thú tràn ngập ở trong tòa điện phủ này. Con mãnh hổ khổng lồ màu đen, ngựa một sừng màu đỏ, khỉ lông xám, chim màu bạc bay trên không trung. 100 con linh thú thánh cấp nhất tinh đỉnh phong bao vây xung quanh Sở Mộ. Bất kỳ một con linh thú nào cũng có hình thể lớn hơn Sở Mộ. Thoạt nhìn, Sở Mộ giống như con dê non tiến vào bầy mãnh thú. Những gia hỏa này là linh thú còn mạnh mẽ hơn so với mãnh thú. Nhưng Sở Mộ cũng không phải là dê con gì. Không cần phải nói gì, cuộc chiến đấu bắt đầu. Sở Mộ lấy một địch trăm. Liệt Hoàng Linh Kiếm xuất hiện, một kiếm vạch ra, dưới kiếm quang phóng ra, đám linh thú phía trước căn bản không có cách nào né tránh, trực tiếp bị kiếm quang đánh trúng. Ở dưới một kiếm của Sở Mộ, chúng phát ra những tiếng rên rỉ, trong nháy mắt trở nên tán loạn, hóa thành từng điểm sáng bay về phía trên tường, một lần nữa biến thành bức tranh vẽ trên tường. Đừng nói là 100 con linh thú, cho dù là 1.000 con linh thú, chỉ cần là trình độ thánh cấp nhất tinh, đều không phải là đối thủ của Sở Mộ. Hắn có thể dễ dàng diệt giết sạch, chỉ là mấy kiếm, tốc độ nhanh tới mức khiến cho những linh thú này không kịp phản ứng. Ngay cả công kích chúng còn không có thực hiện được, ở dưới kiếm của Sở Mộ đã trở nên tán loạn, hóa thành điểm sáng, một lần nữa hóa thành bức tranh vẽ trên tường. Một cánh cửa xuất hiện ở ngay trước mắt Sở Mộ, cuối cùng Sở Mộ đã hiểu rõ. Giết chết các linh thú xuất hiện từ những bức tranh vẽ trên tường, cánh cửa sẽ xuất hiện. Mình có thể thông qua cánh cửa tiến vào tòa điện phủ tiếp theo. Sở Mộ đi vào bên trong cánh cửa, quả nhiên, hắn lại xuất hiện trong một phủ điện mới. So với tòa điện phủ đầu tiên, nó hình như không có khác biệt quá lớn. Nhưng Sở Mộ lại nhạy cảm phát hiện ra, linh thú được vẽ ở trên vách tường thoạt nhìn có chút khác biệt so với linh thú được vẽ ở trên tường của tòa điện phủ đầu tiên. Từng tiếng gầm rú lại một lần nữa vang lên. Từng bức tranh vẽ trên tường sáng lên, hóa thành từng con linh thú nhảy ra. Tổng cộng có 50 con linh thú, mỗi con linh thú phát ra chấn động khí tức đều đạt tới trình độ thánh cấp nhị tinh đỉnh phong. So với tòa điện phủ đầu tiên, số lượng linh thú ở tòa điện phủ thứ hai ít hơn một phần, nhưng thực lực lại càng cường đại hơn, vượt qua 100 con linh thú lúc trước. Chỉ có điều, đối với Sở Mộ mà nói, bất luận là 100 con linh thú thánh cấp nhất tinh đỉnh phong cũng được, hay 50 con linh thú thánh cấp nhị tinh đỉnh phong cũng được, đều không tính là đối thủ gì cả. Vẫn là một thanh linh kiếm ở trong tay, không đợi những linh thú này làm ra công kích, Sở Mộ lại xuất kiếm. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí màu trắng xẹt qua trời cao, giống như một đường màu trắng giáp ranh giữa trời và nước, không có khởi điểm cũng không có giới hạn, lại vờn xung quanh Sở Mộ một vòng. Từ trên phương diện thị giác nhìn lại, đây là một đường màu trắng thẳng tắp. Nhưng sự thực nó lại vờn quanh một vòng tròn, hình thành một loại sai lầm về thị giác. Một kiếm, chỉ là một kiếm. Bất kể là linh thú ở trên mặt đất hay giữa không trung, bất kể là cao hay thấp, tất cả đều không có cách nào may mắn tránh khỏi. Tất cả đều bị đánh trúng, bị cắt qua. Cho dù chỉ là kiếm pháp công kích bình thường, đám linh thú thánh cấp nhị tinh đỉnh phong này cũng không có khả năng thừa nhận. Ở dưới kiếm của Sở Mộ, bọn chúng tan thành mây khói. Trên vạn thú nguyên, thiên thần vệ của thiên tộc vẫn đang chờ đợi. Thiên thần vệ chịu trách nhiệm suy tính đã khôi phục lại. Hắn lại suy tính, chỉ có điều vẫn bị ngăn cản. Nên đành tạm thời buông tha suy tính, tránh cho mình lại bị tổn thương. Không có cách nào suy tính, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Chỉ có đeo, thời gian đã qua 20 mấy ngày lại không có tin tức gì. Sắc mặt các thiên thần vệ đều khó coi. Chỉ là một nhân tộc căn bản không tính là gì ở trong mắt bọn họ, còn chỉ là thánh cấp nhị tinh mà thôi. Hắn không chỉ có chạy trốn ở bọn họ dưới truy kích, còn khiến cho bọn họ ở chỗ này chờ đợi 20 mấy ngày không có bất kỳ biện pháp nào. Sỉ nhục, đây quả thực chính là sỉ nhục đối với thiên thần vệ. Bách thú điện, tòa điện phủ thứ ba không khác mấy so với tòa điện phủ đầu tiên và tòa điện phủ thứ hai. Cũng có tranh vẽ trên tường, xuất hiện linh thú. Đó là linh thú thánh cấp tam tinh đỉnh phong, tổng cộng là 25 con, chương 2708, kiếm thức bạo lực thượng. 25 con linh thú thánh cấp tam tinh đỉnh phong, tuyệt đối cường đại hơn rất nhiều nếu so với 50 con linh thú thánh cấp nhị tinh đỉnh phong. Nhưng đối mặt với kiếm của Sở Mộ, chúng vẫn không có sức lực nào chống lại. Thậm chí ngay cả công kích cũng không kịp phát ra, ở dưới kiếm của Sở Mộ, tất cả đều đã chết. Tòa điện phủ thứ tư, 12 con linh thú, mỗi con đều là linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong. Thánh cấp tứ tinh đã là trình độ thánh cấp trung giai. Khác với ở thánh cấp đê giai, phản ứng của bọn chúng càng nhanh hơn, trí tuệ cũng càng cao hơn. Những linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong xuất hiện, trong chớp mắt lập tức phát động công kích đối với Sở Mộ. 12 đạo công kích khác nhau từ bốn phương tám hướng công kích tới. Một kiếm ở trong tay, Sở Mộ hoàn toàn không có chút khiếp sợ nào. Linh thú thánh cấp tứ tinh đỉnh phong, quả thực không tệ. Đặc biệt là còn ở dưới tình huống 12 con, nhưng đối với Sở Mộ mà nói, còn chưa đủ nhìn. Phải biết rằng, ở dưới tình huống bình thường, chênh lệch giữa mỗi một tinh cấp đều rất lớn. Ban đầu, Sở Mộ có thể dễ dàng giết chết tất cả 12 con linh thú. Cho dù là ở dưới tình huống bọn chúng ra tay công kích trước. Nhưng cuối cùng, Sở Mộ chỉ dễ dàng giết chết 11 con linh thú, lưu lại một con. Đây là một con vượn cao chừng 10 thước. Con vượn này khác với cự tí viên hầu trước đó Sở Mộ từng đánh một trận. Chỉ có điều toàn thân cũng nó màu đen, nhưng một rúm lông trên đầu lại dựng thẳng lên, thoạt nhìn vô cùng có cá tính. Thân thể con vượn này thoạt nhìn vô cùng cường tráng, cũng hết sức đồng đều. Không giống như cự tí viên hầu, chỉ đặc biệt nhất là hai cánh tay.

chỉ là bởi vì thực lực còn chưa đủ để lấy chống lại đối phương, tạm thời không động mà thôi. Trước đó, hắn đơn thương độc mã thực lực không đủ, không phải là đối thủ của đối phương, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, ở dưới tình huống tập hợp ba người cổ loạn không, có thể lấy thân thể thiên lỗi kết hợp chân bí kiếm trận tứ tượng, đã có đầy đủ bản lĩnh cùng đối phương đối kháng. Thậm chí, có thể giết chết đối phương. Đã như vậy, Sở Mộ kiên quyết không có đạo lý nào lại dừng tay. Từ Thiên Tượng Thành đi tới Vạn Thú Nguyên, dưới tình huống cưỡi phi hạm, ước chừng mất 10 ngày. Như vậy tính toán qua lại, khoảng 20 ngày, thời gian lưu lại ở trong Thiên Tượng Thành cũng không lâu. Rất nhanh, Sở Mộ dẫn theo ba người cổ loạn không, lại một lần nữa tiến vào Vạn Thú Nguyên, đồng thời bắt đầu tiến sâu vào Vạn Thú Nguyên. Sở Mộ cũng không tính để cho quá nhiều người biết, cục diện bọn họ đánh với người thiên tộc một trận. Thiên Thần Vệ lại lần nữa suy tính một chút, kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Làm sao có thể, trong lúc nhất thời Thiên Thần Vệ này không nghĩ ra, nhưng hắn vẫn báo cáo tình hình lên cho phó thống lĩnh. Nhân tộc kia, sau khi tiến vào Thiên Cổ Vực, lại lần nữa tiến vào Vạn Thú Nguyên. Điều này khiến cho bọn họ nghi ngờ, nếu đã chạy thoát khỏi sự đuổi giết của bọn họ, rời khỏi Vạn Thú Nguyên tiến vào bên trong Thiên Cổ Vực, tất nhiên có thể thoát khỏi sự truy sát của bọn họ tốt hơn. Nhưng vì sao hắn không làm vậy, trái lại một lần nữa tiến vào Vạn Thú Nguyên? Ngươi thấy thế nào? Phó thống lĩnh hỏi ngược lại, thuộc hạ cũng không biết được rõ ràng, chỉ có điều có thể khẳng định một điểm, trừ khi hắn cũng tinh thông đạo suy tính hoặc nắm giữ bí bảo liên quan. Bằng không sẽ không biết chúng ta đang truy kích hắn, trừ khi tới gần đến một khoảng cách nhất định. Chương 2716, giết hạ, Thiên Thần Vệ này suy nghĩ một chút nói, nhưng không loại bỏ một điểm, đó chính là hắn cảm thấy, chúng ta sẽ không buông tha, còn đang truy kích hắn. Sau khi quay về Thiên Cổ Vực chuẩn bị một chút, hắn dự định lại ở trên Vạn Thú Nguyên, cùng chúng ta quyết đánh một trận sinh tử. Quyết đánh một trận sinh tử, trên khóe miệng Phó Thống lĩnh Thiên Thần Vệ hiện lên một nụ cười lạnh. Vậy xem thử, nhân tộc này dãy dụa như thế nào. Xem ra, theo suy nghĩ của hắn có khuynh hướng nghiêng về điểm thứ hai hơn. Sở Mộ dẫn theo ba người cổ loạn không, tất cả đều trang bị thiên lỗi lên, nhanh chóng xuất phát tiến sâu vào Vạn Thú Nguyên. Các Thiên Thần Vệ cũng từ sâu bên trong Vạn Thú Nguyên lao ra, đi về phương hướng tới gần Thiên Cổ Vực. Tốt xấu gì cũng là thiên tộc, hơn nữa còn là hành động tập thể, lại là Thiên Thần Vệ hung danh hiển hách bên trong thiên tộc. Bởi vậy, thời điểm bọn họ đi ngang qua Vạn Thú Nguyên, linh thú thánh cấp cao giai kiêng kỵ bọn họ không dám động thủ. Linh thú thánh cấp hạ giai, trung giai động thủ, thuần túy là đâm đầu vào chỗ chết. Về phần thú vương, chỉ cần ở trên Vạn Thú Nguyên không trắng trợn tàn sát linh thú, hắn sẽ không đi quản. Vật tranh thiên trạch, người thích sinh tồn, được áp dụng ở mỗi một thế giới. Sau một thời gian ngắn, Sở Mộ lại cảm thấy đến nguy cơ. Chỉ có điều lần này cảm giác nguy cơ không mãnh liệt giống như trước. Đây là bởi vì, thực lực phía bên mình còn cường đại hơn so với trước kia rất nhiều. Bởi vì thực lực của đối phương, lại không có tăng cường gì. Hai bên, đều cảm thấy được đối phương, giữa hai bên đang nhanh chóng lại gần, muốn đánh lén, cơ bản không là có khả năng. Đã như vậy, cứ trực diện đối đầu, Thiên Thần Vệ của thiên tộc có đầy đủ lòng tin đối với bản thân. Sở Mộ cũng có đầy đủ lòng tin đối với bọn họ bốn người liên thủ. Cuối cùng, các Thiên Thần Vệ thấy được bốn bóng người. Bốn người Sở Mộ cũng thấy được 120 bóng người. Vừa nhìn thấy đối phương, các Thiên Thần Vệ lập tức ra tay, thi triển ra thiên thuật. Bách Lưu Táng, 120 đạo Bách Lưu Táng ở dưới sự khống chế của Phó Thống lĩnh, tất cả đều đánh về phía Sở Mộ. Hắn nhận được bóng người nào là Sở Mộ, hơn 100 đạo Bách Lưu Táng ở dưới sự khống chế, uy thế vô cùng kinh người. Trùng trùng điệp điệp, chúng đi qua nơi nào, dường như muốn đánh nát tất cả, hết sức kinh người. Có thể né tránh, Sở Mộ tất nhiên không muốn tốn lực lượng đi chống đỡ. Vèo vèo vèo, trong nháy mắt, bốn người Sở Mộ nhanh chóng phân tán ra, vị trí di chuyển dựa theo bốn phương hướng. Đối thủ cường đại, bọn họ không có thời gian để thử, ngay từ đầu đã phải xuất ra thực lực chân chính, cố gắng hết sức chém giết đối thủ, suy yếu lực lượng của bọn họ. Bách Lưu Táng trùng trùng điệp điệp ở giữa không trung bỗng nhiên nổ tan, hóa thành bốn đạo trùng kích về phía bốn người Sở Mộ. Sau khi Bách Lưu Táng phân chia, uy lực giảm bớt, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, khó có thể né tránh. Chỉ có điều thân hình bốn người Sở Mộ linh hoạt, nhiều lần nguy hiểm nhưng vẫn tránh được. Bọn họ đều xuất kiếm, chém ra kiếm khí khổng lồ, xé rách trời cao, lao về phía các Thiên Thần Vệ. Kiếm khí này nhìn như uy lực cường đại, nhưng đối với các Thiên Thần Vệ lại không có bao nhiêu uy hiếp. Mục đích chủ yếu chỉ là ngăn cản tầm mắt của bọn họ một chút. Từng kiếm khí giống như cuồng phong mưa rào tập kích tới, quấy nhiễu tầm mắt của các Thiên Thần Vệ. Các Thiên Thần Vệ có chút kinh ngạc, bốn người này không trực tiếp công kích bọn họ, trái lại di chuyển. Với kinh nghiệm phong phú, bọn họ rất nhanh đã hiểu rõ. Chắc hẳn bốn người kia muốn bày binh bố trận đi đối phó bọn họ. Dưới tác dụng của bày binh bố trận, thực lực sẽ được nâng cao vượt qua cực hạn. Thiên thần vệ của thiên tộc không thể là hạng người quang minh chính đại như vậy. Bọn họ sẽ lợi dụng tất cả thủ đoạn có thể lợi dụng để giết chết kẻ địch. Bởi vậy, bọn họ không có khả năng để cho bốn người Sở Mộ thành công bày binh bố trận. Thiên thuật lại một lần nữa được thi triển ra, lần này thiên thuật lại chia làm bốn đạo, tất cả đánh về phía bốn người Sở Mộ, ngăn cản bọn họ bày binh bố trận. Né tránh né tránh né tránh, nhưng thiên thuật quá nhanh, quá mức dày đặc, không có cách nào có thể né tránh được tất cả. Bốn người chỉ có thể cứng rắn chống lại, bốn người lấy kiếm trong tay, chém nát, đánh tan thiên thuật. Thiên thuật phân tán ra, uy lực không cường đại giống như lúc tổ hợp lại. Hoàn toàn ở trong phạm vi bốn người có thể chống đỡ được. Lực lượng của thiên lỗi lại là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Sở Mộ có thể phát huy đến trình độ thánh cấp bát tinh. Ba người cổ loạn không làm được điểm này, nhưng nhiều lần tu luyện, dưới nhiều lần ứng dụng, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thiên lỗi, có thể 100% khiến thiên lỗi phát huy ra lực lượng thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Bốn người muốn bày binh bố trận, lại lần lượt bị thiên thuật của các thiên thần vệ công kích. Uy lực của thiên thuật không tính là mạnh mẽ, lại thắng ở tốc độ nhanh, dày đặc. Tác dụng chủ yếu là quấy nhiễu. Các thiên thần vệ với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, biết nên làm như thế nào để đối phó với kẻ địch của bọn họ. Dưới tình huống không có cách nào bày trận thành công, bốn người Sở Mộ rất khó chống đỡ được các thiên thần vệ, tạo thành uy hiếp gì. Càng không cần nói tới giết chết, trong 120 thiên thần vệ, thực lực yếu nhất là thánh cấp tứ tinh. Dưới tình huống một đấu một, đối mặt với bất kỳ người nào trong bốn người Sở Mộ, đều là kết cục chắc chắn phải chết, là trực tiếp bị giết chết trong nháy mắt. Nhưng ở dưới sự liên thủ của 120 người, lực lượng của bọn họ rất dễ tập trung lại. Bất luận là công kích hay phòng ngự, đều có thể đưa đến hiệu quả cực lớn. Sau vài lần thử, đều đối mặt với thiên thuật của các thiên thần vệ công kích tới, quấy nhiễu, khiến cho bọn họ không có cách nào tới gần. Kiếm trận chân bí tứ tượng cần ở bên trong khoảng cách nhất định mới có thể có hiệu lực. Khoảng cách quá xa, lực lượng của bốn người không có cách nào khai thông gắn kết, cũng không có cách nào hình thành kiếm trận chân bí tứ tượng. Tạm thời tản ra, Sở Mộ truyền âm cho ba người cổ loạn không nói. Dưới nhiều lần phối hợp, giữa bốn người bọn họ đều rất ăn ý. Chỉ thoáng cái liền hiểu được, nhất thời, bốn người mỗi người một phương hướng, nhanh chóng tiến xa, cách xa các thiên thần vệ. Bốn mục tiêu tách ra, thiên thần vệ phân tán ra hay chỉ nhằm vào một người trong đó. Chương 2717, trên đời tất cả đều là địch thượng. Trong nháy mắt, các thiên thần vệ ở dưới sự dẫn dắt của phó thống lĩnh thiên thần vệ, lao về phía Sở Mộ. Sở Mộ mới là mục tiêu hàng đầu, mục tiêu của thiên thần vệ thiên tộc, từ trước đến nay chỉ có một mình Sở Mộ. Nếu như có người nhúng tay, bọn họ mới có thể phá tan ngăn cản. 120 thiên thần vệ đều truy sát về phía Sở Mộ. Ba người cổ loạn không dừng lại, nhanh chóng xoay người, cũng đuổi tới. Sở Mộ xoay người lại, một kiếm vung lên, trên không trung dường như bị xé rách, một đạo kiếm khí màu trắng, chém xuống hư không, kiếm thức thiên ngân sát. Một kiếm này không phải tập trung vào phó thống lĩnh thiên thần vệ, cũng không phải là mấy thiên thần vệ thánh cấp thất tinh, mà là một thánh cấp tứ tinh. Sở Mộ nhìn ra được, 120 người thiên thần vệ, hình thành một tổ hợp gần như hoàn mỹ. Chỉ cần giết hết một người trong đó, lại sẽ phá hỏng tổ hợp hoàn mỹ này. Cho dù đối phương sớm có dự đoán, biến hóa tổ hợp cực nhanh, cũng không có khả năng cường đại như hiện tại. Phó thống lĩnh thiên thần vệ lập tức ra tay, một đạo thiên thuật công kích giống như sao chổi, va chạm cùng kiếm khí màu trắng của kiếm thức thiên ngân sát, đánh nát kiếm khí màu trắng. Bản thân cũng bị chém tới tiêu tan, bỗng nhiên, Sở Mộ đang chạy như điên, thân hình chợt dừng lại, quay về. Song kiếm mang theo lực chuyển động quay lại của thân thể nhanh chóng cuồng bạo chém ra. Từng kiếm khí phá không, rậm rạp giống như sông lớn chảy dài, cuộn trào mãnh liệt trùng kích tới. Các thiên thần vệ thi triển ra thiên thuật, tiếp đó, vô số kiếm khí lao đến, Sở Mộ lại từ sau kiếm khí, lao về phía các thiên thần vệ. Song kiếm không ngừng chặt chém biến hóa, bước chân ở trong phạm vi nhỏ lướt về phía trước, đây hoàn toàn là muốn gánh chịu công kích của đối phương, tới gần đối phương. Đối thủ cường đại như vậy, sơ ý một chút, rất có khả năng bị thiên thuật của đối phương công kích tới mức chia thành 7-8 phần. Sở Mộ mạo hiểm thành công, ba người cổ loạn không nhanh chóng tới gần, thời điểm đạt được phạm vi nhất định, vị trí phương hướng của bốn người có chút biến hóa. Trong hư không, hình như có tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. Một lực lượng tự nhiên sinh ra, gắn kết bốn người. Phía trên đỉnh đầu của bốn người có khí tức tràn ngập xoay quanh, hình thành linh của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ở dưới sự mạo hiểm của Sở Mộ,

các thiên thần vệ vẫn không kịp gây dựng lại phòng ngự, phản ứng hết sức nhanh chóng, thi triển ra phòng ngự thiên thuật. Sau đó bọn họ thi triển ra công kích thiên thuật phản kích. Nhưng ở dưới uy lực của tứ tượng giảo sát, bất luận là thiên thuật phản kích hay thiên thuật phòng ngự, tất cả đều bị đánh tan. Dưới kiếm của tứ tượng giảo sát, giống như cối xay thịt, điên cuồng cắt, điên cuồng tàn sát. Hết thiên thần vệ này tới thiên thần vệ khác chết ở dưới kiếm của bốn người Sở Mộ. Phó thống lĩnh thiên thần vệ biết, đại thế đã mất. Hắn vận dụng bí bảo, dưới lực lượng khổng lồ đẩy mạnh, trực tiếp đẩy bốn người Sở Mộ ra. Bất chợt, một ánh sáng màu trắng mang theo các thiên thần vệ của thiên tộc còn lại vọt lên khoảng không. Không gian trên không trung bị trực tiếp xé rách, ánh sáng màu trắng vọt vào trong đó, biến mất, bốn bộ thiên lỗi bị đẩy ra, lực lượng kia quá mức cường đại, không có cách nào dừng lại. Thoáng cái bọn họ rời đi hơn mấy trăm ngàn thước mới dừng lại. Chỉ thấy trên bốn bộ thiên lỗi xuất hiện vô số vết lồi lõm, thoạt nhìn hình dáng vô cùng thê thảm. Trên mặt đất có 30 mấy thi thể, đều là thi thể của thiên thần vệ thiên tộc, lấy thánh cấp tứ tinh thánh cấp ngũ tinh là chính, thoáng cái chết 30 mấy thiên thần vệ. Đối với thiên tộc mà nói, đây tuyệt đối là tổn thất rất lớn, đủ để cho lửa giận của người thiên tộc tăng vọt. Các thiên thần vệ thiên tộc khác dựa vào bí bảo của phó thống lĩnh, xuyên qua thời không, rời xa nơi này. Bốn người Sở Mộ nhanh chóng thu hồi thiên lỗi. Thiên lỗi bị công kích được tới lồi lõm, bị phá hủy ở trình độ nhất định, không có cách nào tiếp tục vận dụng, chỉ có thể tạm thời tự mình khôi phục. Bốn người Sở Mộ lập ra kiếm trận chân bí tứ tượng, lại cường đại hơn so với sự liên thủ của các thiên thần vệ sao? Không, sự thực không phải như vậy. Chủ yếu vẫn là bốn người bọn họ khống chế thiên lỗi, bản thân nắm giữ lực phòng ngự vô cùng cường đại. Công kích thánh cấp thất tinh căn bản không thể tránh được. Chỉ có đạt được công kích thánh cấp bát tinh, mới có thể tạo thành tổn thương đối với thiên lỗi. Thời điểm tứ tượng giảo sát thi triển, căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống lại công kích. Lực phản kích của các thiên thần vệ rất mạnh, một phần đánh vào trên người thiên lỗi khiến thiên lỗi bị tổn thương, trở nên gồ ghề. Nếu không phải nhờ có thiên lỗi chống đỡ công kích, thân thể bốn người Sở Mộ ở dưới thiên thuật của các thiên thần vệ đã trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Đừng nói tới giết chết thiên thần vệ, một lần tứ tượng giảo sát, thiên lỗi bị tổn thương, lực lượng tiêu hao hết. Phó thống lĩnh thiên thần vệ này phán đoán sai lầm thoát đi. Nếu không, bọn họ kiên trì thêm một lát, chết chính là đám người Sở Mộ. Nhanh chóng thu thập hơn 30 mấy chiếc nhẫn không gian của người thiên tộc, sau đó hủy thi diệt tích. Sở Mộ lấy ra phi hạm, bốn người lập tức tiến vào bên trong phi hạm, cất cánh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ở đây bạo phát ra sóng chấn động năng lượng, không bao lâu sẽ dẫn tới người khác quan tâm, tiếp theo đi nơi nào. Luyện Hồng Vân vẫn còn có chút hưng phấn, đi tới vùng đất lưu vong. Sở Mộ nói, hiện tại, người thiên tộc tử thương như vậy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiếp theo mức độ truy sát càng lớn hơn nữa. Còn nữa, nếu để cho hai người Trịnh Lệ U Hậu biết tin tức ta còn sống, nói không chừng bọn họ sẽ xuất thủ lần nữa. Chúng ta cần phải mau chóng, sớm nâng cao tu vi và thực lực của mình. Vùng đất lưu vong chính là một nơi có điều kiện tốt nhất. Bất luận là hai cường giả tuyệt thế Trịnh Lệ, U Hậu này, hay thiên tộc, đều là tồn tại cường đại bọn họ hiện tại không cách nào trêu chọc. Ở dưới sự hiệu triệu của đám người đó, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người nguyện ý ra sức vì đám người đó. Có thể nói, hiện tại, Sở Mộ ở trong thế giới thâm lam, cường địch rất nhiều. Không chỗ nào có thể dừng chân, hắn chỉ có thể đi tới vùng đất lưu vong rõ ràng có hung danh. Sau khi đám người Sở Mộ rời khỏi không lâu, quả nhiên có một vài cường giả nhân tộc thánh cấp đi tới địa điểm chiến đấu. Căn cứ vào sóng chấn động lưu lại, sắc mặt mỗi người bọn họ đại biến. Tất nhiên bọn họ không thể tin được. Sau một khoảng thời gian, thiên tộc phát ra lệnh truy nã thiên uy, kèm theo chính là bức tranh vẽ Sở Mộ. Truy sát nhân tộc này, phàm là người nào bắt sống được người này giao cho thiên tộc, sẽ nhận được trọng thưởng của thiên tộc. Người nào lấy được cái đầu của người này, cũng có thể nhận được trọng thưởng. Lệnh truy nã thiên uy, một cái xưng hô xa vời tới mức nào. Bao nhiêu năm nay, thiên tộc chưa từng phát ra cái này. Đầu tiên là mười mấy thiên tài thiên tộc bị giết, sau đó là 30 mấy thiên thần vệ bị giết, tổn thất như vậy. Chỉ sợ trong mấy nghìn năm qua, chưa từng xuất hiện qua. Trên đời này, không có bức tường nào gió không lọt qua được. Ngay cả khi thiên tộc cố gắng hết sức phong tỏa tin tức, nhưng sau khi bọn họ phát ra lệnh truy nã thiên uy, vẫn bị người có tâm tìm hiểu ra được. Tiền căn hậu quả của sự tình cũng bày ra ở trước mặt mọi người. Chương 2719, một người nổi phong vân thượng. Người thiên tộc tự xưng là hậu đại của thiên thần, tự nhận là huyết mạch cao quý nhất. Mỗi một người đều nắm giữ thiên phú hơn người. Mỗi một người đều có thể trở thành cường giả thánh cấp. Có thể nói, ở toàn bộ trong thế giới thâm lam, thiên tộc chính là chủng tộc duy nhất, toàn tộc có thể trở thành cường giả thánh cấp.